Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hồ Nạm Kim Cương nhãn hiệu nổi tiếng. Trời ạ, thật là đẹp. Cô ta sung sướng kêu lên, nhìn giá trị món quà này, xem ra là anh ta vẫn còn thương mình. Tôi giúp cô đeo nó. Mặc đồ vào áo khoác xong, anh giúp cô ta đeo chiếc đồng hồ kim cương vào tay. Cảm ơn anh. Cô ta cười cười nhìn động tác dịu dàng của anh. Không có gì cả. Đây là món quà cảm ơn mấy ngày nay cô đã ở bên cạnh tôi. Anh có ý gì? Cô ả giống như bị sét đánh, hoàn toàn cứng đờ. Cô có thể ở đây đến hết chủ nhật. Anh thoải mái cười một tiếng, cũng không quay đầu lại mà bước ra khỏi căn phòng. Còn thèm đếm xỉa tới khuôn mặt kinh ngạc của người phụ nữ sau lưng của mình. Đem món quà chia tay vốn đã chuẩn bị từ sớm mai mới tặng, thế nhưng lại tặng sớm hơn một chút, kết thúc trò chơi kết tình trong 3 ngày nay một cách dứt khoát. Bước vào trong thang máy, anh dặn dò tài xế đến phòng nhân sự ở dưới lầu, đồng thời cũng xóa tên người phụ nữ kia ra khỏi danh bạ điện thoại. Cũng giống như những người phụ nữ đã từng quan hệ với anh trước đó, đối với anh, bọn họ chỉ giống như một cây bút liên tục được thay thế, liên tục ghi chép chi phiếu tiêu dùng, cũng chẳng lưu lại một chút gì trong lòng của anh. Chiều nay, anh lại bay sang một quốc gia khác để ký hợp đồng mới. Có lẽ ở nơi này sẽ xuất hiện một phụ nữ nào đó khiến anh cảm thấy hứng thú sao? Cửa thang máy vừa được mở ra, một cô gái tóc tai bù xù bước chân lảo đảo tiến vào trong ngực anh, bàn tay níu lấy áo của anh. Giúp tôi. Ánh mắt của cô tan rã, tay chân không có một chút sức lực nào, tiếng kêu giống như là tiếng muỗi vo ve ở bên tai anh. Anh nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp như hoa đào trong ngực của mình, bỗng chốc cảm thấy khuôn mặt này giống như đã từng quen biết. Bên ngoài thang máy lại xuất hiện một gã đàn ông trung niên, dáng vẻ hốt hoảng, quần áo xốc xếch. Gã đàn ông liếc mắt nhìn cô gái trong ngực của anh, ngay lập tức quay phát đi, che che giấu giấu, vội vã chạy đi giống như sợ bị người ta đoán được điều gì. Vệ Nghi Phong vốn muốn ra khỏi thang máy để nhìn tên đàn ông đó đi về hướng nào, nhưng cô gái trong ngực lúc này lại ngất lịm, hoàn toàn mất đi ý thức. Anh đã lấy thân thể sụi lơ của cô ấy. Nhìn tình hình này cũng có thể đoán được cô là bị người ta gài thuốc mê. Chỉ là, như đã nói, cô gái này quả thật là xinh đẹp như hoa, dáng dấp tươi đẹp so với hình ảnh ở trên bìa tạp chí còn đẹp hơn gấp mấy lần. Ở khoảng cách gần như vậy, tuyệt đối có khả năng biến người ta trở thành tội phạm. 2 năm qua, anh thường xuyên bay ra nước ngoài, bởi vì như vậy mới tránh chạm mặt cô ở những cuộc xã giao trong nước. Anh không kìm được mà khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, rồi sau đó lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi cho quản lý khách sạn. Lấy cho tôi một phòng nữa. Dĩ nhiên, cùng một phòng, nhưng ở tầng khác. Một tháng sau ở Đài Bắc. Còn kiếp, anh tưởng rằng anh làm như vậy có thể ép tôi cúi đầu. Muốn tố cáo thì tố cáo đi, chúng ta gặp nhau ở tòa án. Đường Tâm, người được giới từ truyền thông tôn rằng nữ thần gợi cảm của Đài Loan, lúc này đang đứng trong phòng khác, cầm điện thoại cắt tháo với người đại diện, rồi sau đó tức giận quăng ống điện thoại vào ghế sofa. Hơn một tháng qua, cô đã phải chịu đựng mọi lời đồn hãm hại, nói cô ngoại trừ đời sống sinh hoạt thối nát, lại còn sụt ký bởi vì sử dụng thuốc phiện. Vì thế nên tinh thần sa sút, làm việc lơ là, nhiều lần đi trễ về sớm, khiến cho đoàn làm phim bị thiếu người. Ra nước ngoài làm việc hầu như là mất liên lạc, tới lúc muộn thì lại có dấu hiệu say rượu. Mà tất cả những điều này là do tên khốn quản lý kia giở trò. Bởi vì cô cứ lần nữa không chịu ký tiếp hợp đồng, tên con đó thấy không giữ được cô thì lại muốn hủy hoại thanh danh của cô. Chẳng những diễn trò với gã tài trợ, chúc thúc mê cô trong bữa ăn để đưa cô lên giường, sau khi âm mưu không thành lại tung tin đồn chó má này, ngấm ngầm thay đổi thời gian công tác của cô, chờ cơ hội để đối phó với cô, để cho bên tài trợ không những có cớ rút tiền về mà còn nói sẽ ngăn cản cô, khiến cho hầu hết những show diễn của cô bị cắt giảm. Tất cả phát ngôn quảng cáo chỉ trong vòng một buổi chiều đều bị tạm thời hoãn lại. Bây giờ anh ta còn muốn tố cáo cô bởi vì hành vi cá nhân không thỏa đáng đã khiến cho công ty phải chịu tổn thất không nhỏ. Bắt cô nhất định phải bồi thường một khoản tiền lớn như đã giao ước trong hợp đồng. Đúng là buồn cười. Đừng nói chuyện cô căn bản không có nhiều tiền như vậy để đi mà cầu siêu cho cái tên quỷ nịnh hót đó. Mà dù có thì cô cũng không bao giờ đưa một đồng cho cái tên khốn đó. Chị Đường Tâm à, uống một ly trà đi. Trợ lý Phan Khiết Như bưng ly trà thượng hạng đưa cho cô, sau đó nhặt ống nghe điện thoại để vào ngay ngắn. Đường Tâm nhận lấy ly trà, chẳng hề thục nữ cũng không hề gợi cảm, cứ ừng ực uống vào một cách thô lỗ. Từng giọt nước từ khóe miệng rớt xuống xương khoai xanh mảnh khảnh, tạo nên một đường cong thướt tha, khiến cho cô trở nên vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Ở đây không có việc nữa, em trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net